Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, gần như vô địch. Thần giới, huyền vân giới, mới xây thành tần thần hầu phủ đã là tiếng người huyên náo. Bắt đầu phồn mang bắt đầu. Bọn hắn đều là nhận được tin tức. Tần Đình ít ngày nữa liền có thể đến huyền vân giới. Cái này thế nhưng là chủ quân lần đầu tiên tới tần thần hầu phủ. Trước đây Tần Đình đi vào huyền vân giới luyện hóa thế giới bản nguyên thời điểm. Tần thần hầu phủ mới vừa vặn mở xây. Mà qua trải qua mấy trăm năm. Cho tới bây giờ tần thần hầu phủ mới xem như hoàn toàn xây thành. Tần Đình tự nhiên là chưa từng gặp qua hắn tần thần hầu phủ. Lưu thủ tần thần hầu phủ rất nhiều thần linh đối với cái này tự nhiên là cực kỳ trọng thị. Mệnh lệnh trong phủ gần 100 vạn thị nữ người hầu đem tần thần hầu phủ trong trong ngoài ngoài một. Lần nữa đánh 437 quét một lần. Lấy hy vọng có thể cho Tần Đình lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù sao bọn hắn đều là tần thần hầu phủ gia tướng. Một thân vinh nhục tiền đồ toàn bằng Tần Đình một lời mà quyết. Sau nửa tháng, một tòa cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ phi hành thần tầng đột phá thế giới hàng rào. Tiến vào huyền vân giới. Phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo. Đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Mà phi thuyền phía trên, treo một bộ cờ xí. Phía trên viết lấy một cái to lớn tần chữ. Chính là Tần Đình Vân Tần Thần Lâu. Vân Tần Thần Lâu phía trên. Tần Đình cùng Tần Đế đứng ở đầu thuyền. Đứng chắp tay, nhìn xuống toàn bộ huyền vân giới. Đây là một cái mỹ lệ thế giới. Dưới chân, là từng khối cực kỳ to lớn đại lục. Mà mỗi một khối trong đại lục cũng có vô số hoàng triều quốc gia. Cũng có vô số sơn mạch dòng sông. Mà tại Linh Sơn bên trong, lại là thành lập có vô số tông môn. Bên trong thành có không ít từng cái chủng tộc tu sĩ người đến người đi. Có vẻ cực kỳ phồn vinh. Tần Đình cũng là ẩn ẩn có thể cảm giác được. Những này huyền vân giới tông môn thực lực đều là không yếu. Đều là có cường đại thần linh tọa chấn. Toàn bộ huyền vân giới thực lực cũng không yếu tại tần giới. Mà khi Vân Tần Thần Lâu tiến vào huyền vân giới một khắc này, toàn bộ huyền vân giới ức vạn sinh linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Huyền vân giới chi chủ về tới lãnh địa của hắn. Tần Đình cái này huyền vân giới chi chủ cũng không phải nói một chút mà thôi. Mà là huyền vân giới chân chân chính chính chủ nhân. Tần Đình luyện hóa huyền vân giới thế giới bản nguyên. Có thể trưởng khống huyền vân giới thế giới chi lực. Khống chế toàn bộ huyền vân giới lực lượng. Huyền vân giới linh khí. Sinh linh, thiên địa đại đạo đều là có thể vì Tần Đình sử dụng. Ai có thể cùng một cái thế giới là địch? Có thể nói, chỉ cần tại huyền vân giới, có được toàn bộ thế giới linh khí, sinh linh, thiên địa đại đạo Tần Đình chính là gần như vô địch điều động huyền vân giới thế giới chi lực đối. Địch, chỉ sợ cũng liền thần tôn cái này đẳng cấp khác siêu cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của Tần Đình, sử dụng tại huyền vân giới. Tần Đình chính là chí cao vô thượng tồn tại. Huyền vân giới ức vạn sinh linh cùng nhau hướng về hư không bên trong nhìn lại. Thần sắc mang theo kính sợ cùng thần phục. Nơi đó, một tòa cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ phi hành thần tầng ngay tại theo hư không bên trong chậm rãi bay qua. Huyền vân giới sinh linh biết rõ. Bọn hắn chủ quân, tới, vô luận là hoàng triều quốc gia, vẫn là độc lập hùng thành, hay là tông môn thế gia. Tu sĩ nhao nhao hướng về Vân Tần Thần Lâu quỳ lại. Thậm chí tọa trấn những này tông môn hoàng triều thần linh cũng là nhao nhao thi lễ. Để bày ra đối huyền vân giới chi chủ tôn kính cùng hiệu chung. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, liền xem như Tần Đế cũng là cực kỳ động dung. Thiên địa vạn vật, duy ngã độc tôn. Mặc dù Tần Đế tại hạ giới cũng là nhất đại cao thủ tuyệt thế. Nhưng là muốn làm đến nhường vô số người đối với hắn thần phục cúng bái cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại, con của hắn làm được. Một cái thế giới sinh linh hướng về Tần Đình thần phục cúng bái. Giờ khắc này, Tần Đế trong lòng tràn đầy rung động cùng kiêu ngạo. Vân Tần Thần Lâu bay qua từng tòa đại lục. Rốt cục đi tới huyền vân giới trung tâm. Tần Thần Hầu Phủ. Nhìn xem cực điểm hùng vĩ Tần Thần Hầu Phủ. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Tòa này Tần Thần Hầu Phủ, cơ hồ chính là một cái khác Tần Thị Thần Khư. Mà lưu thủ tại Tần Thần Hầu Phủ hơn ngàn tôn thần linh cũng là chờ tại phủ đệ trên quảng trường. Cùng nhau hướng Tần Đình bái nói. Cung nghênh chủ quân hồi phủ. Cung nghênh chủ hồi phủ. Ngoạc kép, thần âm rung trời. Vang vọng tại toàn bộ huyền vân giới giữa thiên địa. Mỗi một cái huyền vân giới sinh linh đều là hướng về phía Tần Thần Hầu Phủ phương hướng cùng nhau. Thi lễ. Sau đó cái này hơn ngàn tôn thần linh lại là hướng về phía Tần Đế thi lễ bái nói. Thuộc hạ gặp qua đại tổng quản lão gia. Bọn hắn đều là biết rõ. Chủ quân phụ thân cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Ngày sau chính là trưởng quản huyền vân giới đại tổng quản. Tần Đình đảo mắt một vòng. Thản nhiên nói. Sau ngày hôm nay, huyền vân giới sự vụ lớn nhỏ, đều do phụ thân ta làm chủ. Các ngươi muốn dốc lòng hỗ trợ. Rất nhiều thần linh trong lòng run lên. Vội vàng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, tất lấy đại tổng quản lão gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Đế cười nhạt một tiếng. Trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng. Huyền vân giới. Hắn nhất định phải là Tần Đình quản lý giếng giếng có lý. Phồn vinh hưng thịnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.